Cửu vực kiếm đế, chương 3635, lượng lớn ngọc phù tới tay. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thật ác độc, anh nợ em một câu yêu thương. Người này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Không thể trêu chọc. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Đều là vẻ kiêng dè. Thậm chí là một số võ giả. Đều là lựa chọn xoay người rời đi. Rời đi cái này Hoàng Thạch Thành. Hoàng Thạch Thành bên trong. Cất ở đây dạng này một vị cường giả. Cũng không phải chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao xem ra. Sở Phong Miên khẳng định vậy là hướng về phía lần này U Minh chiến trước 20. Thậm chí là vị trí thứ 5 đưa đang trùng kích. Thoáng một cái. Nhất định phải là phải lượng lớn ngọc phù. Mà đạt được ngọc phù biện pháp duy nhất. Bắt đầu từ những người khác trong tay cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Hoàng Thạch Thành bên trong. Còn tính là duy trì cái này một cái yếu ớt cân bằng. Không có bất kỳ cái gì một vị thực lực võ giả. Tuyệt đối áp đảo những người khác phía trên. Cho nên một số võ giả. Còn có thể lựa chọn tại chú đóng ở cái này Hoàng Thạch Thành bên trong. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất hiện. Tựa hồ là đã phá vỡ cái này thăng bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên là lấy sức một mình. Làm cho ám dạ tông hai vị thiên tôn chạy trối chết. Lại là lấy lực lượng một người, chém giết vây công hắn 18 vị võ giả. Loại thực lực này, đã không phải là những võ giả khác. Có thể tới đối kháng, nhất là vừa mới, Sở Phong Miên tại đối mặt những cái kia võ giả vây công thời điểm. Thì triển ra thân pháp, lệnh những cái kia võ giả, thậm chí là đều không có cùng Sở Phong Miên đối kháng chính diện tư cách. Chính là đều từng cái chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi lại ở đây võ giả. Chỉ sợ cũng kết cục giống nhau. Đối mặt một cái căn bản là không có cách đối kháng đối thủ. Biện pháp duy nhất. Chỉ có thể là liều nhân số. Lấy đại lượng võ giả tới tiêu hao Sở Phong Miên thực lực. Mới có thể mài chết trước mắt Sở Phong Miên. Bất quá nếu là làm đến bước này. Cái kia trước muốn chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm võ giả. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Không người nào nguyện ý lúc này. Hy sinh chính mình. Cam nguyện làm người làm áo cưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã trải qua một trận chiến này về sau. Sở Phong Miên. Ám kiếm tên. Cũng đã hay là vang vọng toàn bộ cổ lão chiến trường bên trong. Trở thành có thể cùng Khê Quốc Hoàng tử một dạng cự đầu nhân vật. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không kỳ quái. Tại hắn chuẩn bị động thủ một khắc. Liền muốn đến một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. U Minh chiến cạnh tranh. Xa xa so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng kịch liệt. Nếu là hắn muốn phải tăng tốc cướp đoạt ngọc phù tốc độ. Tự nhiên chính là muốn thi triển ra thực lực mạnh hơn mới được. Tại tiếp tục ẩn giấu thực lực. Vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên mục tiêu cuối cùng nhất. Vẫn là trùng kích đến U Minh Chiến. Năm người đứng đầu vị trí bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại hết thảy làm ra. Cũng là vì cái mục tiêu này. Cùng là lúc sau bại lộ. Chẳng từ vừa mới bắt đầu liền không tại ẩn giấu thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước lui cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn. Bây giờ không còn có những võ giả khác. Tại tới cùng Sở Phong Miên cạnh tranh cái này một tòa tháp cao. Lúc đầu cái này ngấp nghé cái này một tòa tháp cao võ giả. Không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến Sở Phong Miên thực lực về sau. Những võ giả này đều là nhao nhao rút lui. Lại cũng không có người tới cùng Sở Phong Miên tới tranh đoạt. Cái kia tháp cao chủ nhân. Càng là không chút do dự lựa chọn từ bỏ tháp cao. trực tiếp trốn. Hắn vậy không nguyện ý trở thành Sở Phong Miên vong hồn dưới kiếm. Cái này một tòa tháp cao, chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến nhập tháp cao về sau, Sở Phong Miên cũng là trước từ cái này tháp cao chung quanh bố trí ra từng đạo trận pháp, cấm chế, tới với tư cách phòng ngự sử dụng. Đối với có được vu thần chân thân, vĩnh hằng thần thể Sở Phong Miên mà nói, hắn vốn là không cần dạng này một chỗ tháp cao, tới với tư cách cư trú chi địa. Dù sao Sở Phong Miên lực lượng vô cùng vô tận, căn bản vốn không cần nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là vì không bộc lộ ra điểm này đến, Sở Phong Miên vẫn là có ý định, dựa theo bình thường võ giả phương thức đi làm. Không phải lời nói, là cái người đều hội phát hiện Sở Phong Miên trên thân không thích hợp. Dù sao cho dù là một vị thực lực mạnh hơn, huyết mạch chi lực mạnh hơn võ giả, hắn lực lượng cũng không đủ chèo chống tại cái này cổ lão chiến trường bên trong liên tục chiến đấu 7 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương, như là đối với một vị thiên tôn mà nói, kỳ thật liên tục chiến đấu 7 ngày, ngược lại là có khả năng. Nhưng là một vị thiên tôn, đi tới cái này cổ lão chiến trường bên trong, lực lượng giống nhau là hội bị áp chế đến tiên thánh cấp độ. Lấy tiên thánh lực lượng, liên tục chiến đấu 7 ngày, là không thể nào sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy, cho dù là thiên tôn, vậy nhất định phải tại cái này cổ lão chiến trường bên trong tìm kiếm một chỗ cư trú chi địa, tới khôi phục lực lượng. Sở Phong Miên chiếm cứ cái này một tòa tháp cao, cũng là vì che giấu tai mắt người. Tiến vào trong tháp cao, bố trí xong sở hữu cấm chế trận pháp về sau, Sở Phong Miên chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong tay hắn xuất hiện trọn vẹn 20 mấy mai không giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút không giới, liền là vừa vặn cái kia chút vây công Sở Phong Miên võ giả, cùng cái kia hai tên ám dạ tông thiên tôn, Hắc Đao Sơn những cái kia võ giả trong tay không giới. Sở Phong Miên xuất ra trong đó một viên không giới, một cỗ linh lực rót vào trong đó, chính là chuẩn xác tìm được trong đó ngọc phù, đem bên trong sở hữu ngọc phù, để vào đến Sở Phong Miên mình không giới bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng mai không giới bên trong ngọc phù, đều bị Sở Phong Miên đem ra, để vào đến chính hắn không giới bên trong đi. Tại cái này hơn 20 mai không giới bên trong, Sở Phong Miên cũng là lập tức đạt được vượt qua 50.000 quả ngọc phù. Tăng thêm chính hắn vốn là có được ngọc phù, bây giờ Sở Phong Miên trong tay ngọc phù số lượng đã là tiếp cận 60.000 mai nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái số này, Sở Phong Miên khóe miệng đều là lộ ra một chút dáng tươi cười. Số lượng này, so với hắn dự đoán còn muốn càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. 60.000 quả ngọc phù đã là đủ để cam đoan Sở Phong Miên lần này U Minh chiến có thể chen vào trước 20 liệt kê. Cho dù là từ hiện tại, Sở Phong Miên cũng không còn cách nào đạt được một quả ngọc phù. Hắn cũng là ván đã đóng thuyền, có thể tiến vào U Minh chiến trước 20, có thể tiến vào cửu U Chi Hải tư cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy ngọc phù, trong đó vẻn vẹn là ám dạ tông hai vị thiên tôn, chính là cống hiến 20.000 mai. Hai vị kia ám dạ tông thiên tôn cũng là đã tham gia qua vài lần U Minh chiến cường giả. Bọn hắn lần này mắt chính là vì trùng kích U Minh chiến trước 20, tiến vào cửu U Chi Hải tư cách vị trí mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ vừa mới bắt đầu, chính là liền cướp đoạt đại lượng ngọc phù, đạt được trọn vẹn 20.000 quả ngọc phù. U Minh chiến mở ra, lúc này mới vừa mới nửa ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là U Minh chiến thời gian càng lâu, mong muốn thu hoạch ngọc phù độ khó vậy lại càng lớn. Nhưng là loại tốc độ này, hai vị này Ám Dạ Tông Thiên Tôn cũng là có cực điểm hy vọng có thể trùng kích vào trước 20. Nếu là đem ngọc phù tập trung đến trên người một người, cơ hồ là nhất định có thể tiến vào trước 20. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là lần này đụng phải Sở Phong Miên. Vì mạng sống, cái này hai tên Ám Dạ Tông Thiên Tôn cũng chỉ có thể là từ bỏ lần này trùng kích U Minh chiến trước 20 ý nghĩ. Đem ngọc phù này toàn bộ giao cho Sở Phong Miên. Còn lại hơn 3 vạn quả ngọc phù, bắt đầu từ những võ giả khác không giới chi ở bên trong lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Hoàng Thạch Thành bên trong, cái kia chút có can đảm xuất thủ vây công Sở Phong Miên võ giả, cũng là không có chỗ nào mà không phải là đối với thực lực mình tự tin vô cùng người. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.